Hỏa trùng vạn năng, chương 42, góc truyện audio.com, đến phiên tên tiểu tử kia, ta ngược lại là muốn nhìn thử xem lai lịch của hắn là gì. Cố Thiên Trùng, Tiêu Ly ở phía trước, còn có ai có thể so cùng với bọn hắn, không biết rõ tên tiểu tử này có thể chịu nổi hay không. Lập tức, từng tia ánh mắt rơi ở trên người Vương Khung theo bước chân của Cửu Địa Tùng Vân Sư. Rất nhiều người cũng không coi trọng, bởi vì khí thế của đầu yêu thú này thực sự quá kinh khủng. Chỉ trong chốc lát, những người còn lại bên trong đại điện này không còn được 1/10 ban đầu. Bên trong đại điện, có thể kiên trì đến bây giờ đã lác đác không có mấy. Cố Thiên Trùng bình chân như vậy, dường như đối với hết thảy đều thờ ơ, vẫn luôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Chỉ có dương mắt nhìn một chút vào thời điểm Cửu Địa Tùng Vân Sư đi qua Tiêu Ly. Đại điện to như vậy, phảng phất như chỉ có một mình Tiêu Ly có thể làm cho y mở mắt nhìn. Đột nhiên, Cửu Địa Tùng Vân Sư giống to một tiếng, thanh âm kia phảng phất như kinh lôi chấn động, so với vừa rồi còn muốn kinh khủng hơn, ngay cả mặt đất cũng hơi rung động. Một tiếng giống này làm cho tất cả mọi người đều lông tơ dựng đứng. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cố Thiên Trùng cũng đều là khẽ nhướng mày. Không nhịn được nhìn lại. Xảy ra chuyện gì thế? Cửu Địa Tùng Vân Sư làm sao lại đột nhiên nổi giận rồi? Uy thế này dường như còn đáng sợ hơn so với vừa rồi a. Tên tiểu tử này cũng quá xui xẻo. Đám người kinh hãi. Có một chút sợ hãi. Vào lúc này, bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí thế truyền đến từ trên người Cửu Địa Tùng Vân Sư trở nên càng hung hiểm kinh khủng hơn. Vương Khung hơi nhướng mắt, vừa vặn rằng co cùng với Cửu Địa Tùng Vân Sư. Hống, trong khoảnh khắc, chiếc bờm đỏ rực của Cửu Địa Tùng Vân Sư đột nhiên dựng ngược lên. Toát ra địch ý sâu đậm, huyết khí trùng thiên. Như sóng lớn càn quét, chấn động đại điện. Chuyện này, sắc mặt của tất cả mọi người trở nên tái nhợt. Chỉ cảm thấy khí thế hùng hồn đập vào mặt, như là sông lớn cuộn trào. Thuyền bị lật úp, loại áp lực này đã tăng lên gấp mấy lần so với vừa rồi. Chuyện này, đây mới là uy thế chân chính của nó. Sao lại thế? Lúc này, liền ngay cả hai hạt giống lớn Cố Thiên Trùng, Tiêu Ly đều cảm thấy không thích hợp. Phản ứng của Cửu Địa Tùng Vân Sư quá không giống bình thường. Vượt xa khỏi giới hạn khảo hạch. Coi như là bọn hắn cũng đều có một chút không chịu nổi. Dương cung bạt kiếm. Hùng uy lộ ra. Dạng trạng thái này. Quả thực liền giống như là. Nó cảm nhận được uy hiếp. Cố Thiên Trùng khẽ nói. Ánh mắt y ngưng tụ lại. Nhìn về phía Vương Khung. Thiếu niên không có gì lạ này. Thần sắc bình tĩnh, so sánh cùng với người khác. Dường như tuyệt đối không cảm nhận được bất kỳ áp lực gì. Người này, ánh mắt của Cố Thiên Trùng phảng phất như ngưng thành một điểm. Ồ, đây là muốn dùng móng vuốt đập ta sao? Vương Khung nhướng mày, tay phải không khỏi rơi lên bên trên hắc long đao bên hông. Hành động này như núi lở trời sập. Cửu Địa Tùng Vân Sư bỗng nhiên xù lông, huyết khí nồng đậm cuồn cuộn mà tới, giống như phong ba càn quét, kinh hãi tâm thần, Vương Khung bước ra một bước, ánh mắt như điện, ở trước mắt bao người. Cửu Địa Tùng Vân Sư vậy mà lui lại một bước, bờm dựng ngược, răng nanh hoàn toàn lộ ra kiêng kỵ cùng với địch ý thật sâu, thân là yêu thú. Nó từ trên người Vương Khung ngửi được một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt. Cỗ khí tức này không có sai biệt với nó. Cổ lão và hung tợn. Là dị loại bên trong yêu thú. Trực giác nói cho nó. Nam nhân này rất nguy hiểm. Đã từng đại chiến cùng với đồng loại không kém hơn nó. Liều mạng tranh đấu. Vẫn y như cũ sống tiếp được. Những vết tích như vậy có thể bị thời gian rửa trôi. Nhưng lúc này lại bị Cửu Địa Tùng Vân Sư bắt giữ được. Khiến thần kinh nó như muốn nổ tung. Còn bà nó, gặp quỷ, tên tiểu tử này có lai lịch gì? Chẳng lẽ đây chính là khí tức bá vương bên trong truyền thuyết? Phong mang nội liễm, lại có thể dung chuyển yêu thú. Bất khả tư nghị, người này tuyệt đối có lai lịch lớn. Ẩn giấu hung mang, bị cửu địa Tùng Vân Sư cảm nhận được. Đám người kinh hãi, con mắt chừng đến căng tròn. Một màn này quá bất khả tư nghị. Cửu địa Tùng Vân Sư uy thế cỡ nào? Yêu khí trùng thiên, đánh ngã đại bộ phận người. Coi như là dạng thiên tài như Cố Thiên Trùng, Tiêu Ly cũng đều là miễn cưỡng trèo chống qua. Nhưng nam nhân trước mắt này, thường thường không có gì lạ. Vậy mà khiến cho cửu địa Tùng Vân Sư cũng đều cảm thấy nguy hiểm. Còn bà nó, bị ta đoán đúng, quả nhiên là đại nhân vật. Mình Hạo Nhiên suýt nữa kích động đến nhảy dựng lên. Y đã đúng, chỉ có đại tộc siêu Việt Minh gia mới có thể dạy dỗ ra đệ tử như thế. Thần uy nội liễm, đẩy lui yêu thú. Hống, con mắt của cửu địa Tùng Vân Sư bỗng nhiên chừng một cái. Móng vuốt nện trên mặt đất, đá vụn văng tung tóe. Trong lòng mọi người giật bắn, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Súc sinh này đã phát cuồng, triệt để mất đi khống chế. Hiển nhiên, nam nhân trước mắt này mang đến cho nó áp lực cực lớn. Răng nanh hoàn toàn lộ ra, cuối cùng sẽ có một trận chiến. Ông, Hắc Long đao rung động nhẹ nhẹ, phát ra một trận ngâm khẽ. Ánh mắt của Vương Khung ngưng lại, tay phải cầm chuôi đao thật chặt. Đủ rồi, đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đám người hoảng hốt, không biết từ khi nào. Một vị trung niên nam tử dáng người vạm vỡ đã đứng ở trước người cửu địa Tùng Vân Sư. Lập tức, cảm xúc của cửu địa Tùng Vân Sư lập tức bình phục. Lông bờm đỏ rực rủ xuống. Nhưng vẫn y như cũ lộ ra vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Khung. Cách chương.